Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1027, phiên ngoại thiên, nguy cơ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, gọi là Kiều nam nhân phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Linh. Nhưng không nói gì. 10 năm trước, Linh cùng cái này gọi Kiều nam nhân nhận thức, gián tiếp biết hắn muội muội. Không ngờ, khi đó muội muội của hắn vậy mà điên cuồng mà say mê Linh. Mấy lần bị Linh cự tuyệt, sau cùng vậy mà tới một lần cường. Linh một lần kia phi thường phẫn nộ. Từ cái kia một lần lúc đầu, Linh liền cùng cái này gọi Kiều nam nhân đoạn liên hệ. Vung lên mấy năm bằng hữu, gặp lại đã biến vị. Linh nói xong, liền không có lại nói tiếp. Đồ ngốc cũng sẽ nghe ra. Cái này vài câu ý vị thâm trường. Đến mức Linh vì cái gì giảng những này. Nói trắng ra là hung ác. Cũng độc ác. Hắn biết rõ cái kia một đôi cha con là khúc đàn nhi giết. Chỉ là, tình hình kia quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chiếu người bình thường tư duy là không hợp phỏng đoán. Gọi là Kiều nam nhân. Chẳng lẽ sẽ không hoài nghi? Có hoài nghi, liền là Linh muốn. Nửa ngày, Linh đột ngột cười lạnh hỏi. Nói thực ra ta rất hiếu kỳ máy bay là thế nào bạo tạc. Người cha rõ ràng hay không? Nụ cười này, để gọi là Kiều nam nhân sắc mặt càng khó coi hơn. Cha, hắn là khẳng định điều tra. Theo rút khỏi người nói. Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi liền cửa phòng ngủ đều không đi ra. Trực tiếp tại bạo tạc trọng thương. Tuy nhiên không biết bọn hắn là thế nào trốn đi ra. Nhưng trọng thương hôn mê là sự thật. Tại như vậy trong thời gian ngắn, bọn hắn làm sao có thể làm tại cao mấy trăm thước trống bên ngoài máy bay bạo tạc. Xác thực phi thường kỳ quặc. Lúc này, gọi là Kiều nam nhân nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Ánh mắt có chút lãnh ý, nghĩ hắn phụ thân cùng muội muội chết. Tại bên trong gia tộc là có khối người. Linh chậm rãi mà cúi đầu. Khóe miệng khinh thường nhẹ ngoác ngoác. Trong lòng là bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể giúp khúc đàn nhi hai người làm những thứ này. Hắn tin tưởng hôm nay chính mình cho dù chết. Gọi là Kiều ngốc nam nhân cũng sẽ hoài nghi mình nội bộ có biến. Có người trực tiếp ở trên máy bay làm tay chân các loại. Lại nói, rõ ràng như thế, sơ hở, nếu là không lợi dụng, vậy liền không phải Linh. Đương nhiên Linh là hy vọng, quêu nội bộ mâu thuẫn càng lớn càng tốt, máu chảy thành sông càng tốt hơn. Dạng này cũng sẽ để bọn hắn không thời gian chú ý đến hách nguyên bọn hắn. Chỉ là, Linh gảy bàn tính xuất hiện rất lớn sai lầm. Cái kia sai lầm, rất nhanh liền lúc đầu. Tại bên ngoài, có một cái mảnh mai nữ nhân đang chống đỡ dù che mưa. Từng bước một đến gần nhà máy. Nàng, vẻn vẹn là một người tới. Rất nhanh, liền có người đi vào thông báo. Không bao lâu. Nàng vẫn như cũ đánh lấy dù che mưa. Đi đi vào, không nhanh không chậm, từng bước một, không có một vẻ bối rối. Lúc đi vào nàng ánh mắt cũng rất bình tĩnh, quét vào trường người, thậm chí, bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy phi thường quỷ dị. Linh là gắt gao nhìn qua chậm rãi đến gần nữ tử. Mà nàng, cũng đang nhìn qua hắn. Đột ngột, Linh cười. Là thật lâu đều không có qua cười. Phát sinh nội tâm cười. Trong lúc đó, hắn cảm thấy lần này rất đáng. Chết cũng không có tiếc nuối. Uy, đều bị đánh thành như thế. Còn cười được đi ra. Khúc đàn nhi ánh mắt nhìn về phía Linh. Giống như cười mà không phải cười. Nhưng cho người ta cảm giác rất quen thầm. Linh tiếu dung thu liễm. Nhàn nhạt nói ra. Ta không có bán rẻ các ngươi. Là Trần Đại Đông. Quay đầu. Ngươi có thể tìm Trần Đại Đông chơi đùa. Tốt. Ta biết rõ. Khúc đàn nhi nghiêm túc gật đầu. Hai người vừa thấy mặt. Giống như xung quanh không có người đồng dạng nói chuyện. Mà Linh biết rõ. Những người này mặc dù nhiều. Có thương. Súng. Lại như thế nào. hắn giống như Hách Nguyên, cũng hoặc là hắn sớm chịu Hách Nguyên ảnh hưởng, đem Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành cũng làm quái vật đến xem. Cho nên, vừa thấy mặt, hắn liền trực tiếp nói ra bán rẻ người. Bởi vì Linh tin tưởng, người ở đây là lưu không được nàng. Cách chương.